Đại hội Tiên Du năm đó kết thúc vào ngày 30 tháng Chạp, nhưng chỉ là kết thúc ở Đại hội Thiên Đạo Phong. Còn trong lòng của đám tu tiên, thật ra Đại hội Tiên Du vẫn chưa kết thúc bởi vì năm vị cao nhân trên Tiên Lai Phong vẫn chưa xuất quan. Rốt cục, vào ngày Kinh Chập năm Quý Mão, cũng chính là mùa xuân thứ 6 sau khi Đại hội Tiên Du kết thúc, Tiên Lai Phong ở Cửu Phong Sơn hiện ra vô vàn dị tượng, từng đạo sáng chiều từ trong dãy núi bay lên, hướng về phía bầu trời. Hơn nữa, mọi người có thể nghe ra thanh âm vui tai không biết xuất phát từ đâu bay bổng khắp không trung. Ở các nơi khác nhau trên Cửu Phong Sơn, bất kể tu vi, về đạo có thâm sâu hay nông cạn, tất cả những người tiên tu đều có thể cảm giác được, bọn họ dồn dập bước ra khỏi nơi tĩnh tu, nhìn về Tiên Lai Phong. Một số vị trí có thể thấy rõ Tiên Lai Phong, trong khi một số vị trí đã bị ngăn cách bởi các đỉnh núi xung quanh, cơ mà ai ai cũng có thể nhìn thấy đạo hà quang xông thẳng lên bầu trời kia. Vầng sáng giống như là một cột mây mù thẳng hướng lên, hiện ra các màu bạch kim, thủy thanh, thanh mộc, xích hỏa, hoàng thổ, đồng thời còn hiện hóa ra hai màu đen trắng của âm và dương. Tất cả các vầng sáng ấy hội tụ thành một mảnh tường vân bạch màu. Trong phạm vi của Cửu Phong Sơn có từng tiếng tiên âm lưu truyền. Nếu lắng nghe cẩn thận, lại có thể nhận ra đó là tiếng gió rít gào. Nhưng nếu không quá chăm chú nghe kỹ, có cảm giác đây là thanh âm của người đang khẽ gảy tỳ bà, thổi ngọc tiêu giữa không trung. Toàn bộ Tiên Lai Phong đều ở trong trạng thái nhấp nháy ánh sáng rực rỡ, cực kỳ dễ thu hút tầm mắt của người Cửu Phong Sơn. Người của Ngọc Hoài Sơn đã đợi ở Cửu Phong Sơn suốt 6 năm dòng, nay cũng vội vã rời khỏi nơi cư trú. Ngụy Nguyên Sinh nay đã lớn lên và trở thành một thiếu niên, cũng tỏ ra vô cùng kích động nhìn về phía phương xa rồi nói với Cửu Phong rằng: "Sư phụ, có phải đã luyện xong bảo vật hay không? Kế tiên sinh và các chân nhân sắp xuất quan à? Vậy chúng ta sắp được trở về Ngọc Hoài Sơn rồi ư?" "Ừ, hẳn là đã xong rồi." Tuy Cửu Phong nói vậy, nhưng trên thực tế, không ai nghĩ rằng chuyện luyện chế bảo vật này sẽ thất bại cả. Dù gì đi nữa, bất cứ một ai trong đội hình luyện chế này đều là một nhân vật rất đáng gờm. "Chúc mừng các vị đạo hữu Ngọc Hoài Sơn!" Có người cười rộ lên ở bên cạnh, Dương Minh cũng nhanh chóng chắp tay về phía y. Cùng vui, lỗ đạo chân nhân cũng chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh 10 tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn là 3 vị tu sĩ Càn Nguyên Tông vừa xuất hiện. 6 năm qua bọn họ cũng cư ngụ ở gần đây, kể như hàng xóm láng giềng. Trong 3 người của Càn Nguyên Tông này, có một vị đạo nhân đã từng đấu pháp với Đại Phong Cốc trên biển. Về tu vi, lão giả này mạnh hơn tất cả những người đang có mặt tại đây cộng lại. Hiện tại lão nhìn về Tiên Lai Phong, vừa vuốt râu vừa cười. "Khí tượng của món bảo vật này không hề tầm thường, bây giờ đang được cấm chế của tiên môn Cửu Phong Sơn ngăn trở, lại là đang ở giữa động thiên. Nếu mang ra bên ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp." "Vậy cũng chưa chắc." Nghe thấy thanh âm này, những tu sĩ của Ngọc Hoài Sơn và 3 vị Càn Nguyên Tông đều quay sang bên cạnh hành lễ với vị trưởng giáo Cửu Phong Sơn, người đã đến đây từ một thời điểm nào đó. "Bái kiến Triệu trưởng giáo." "Các người là khách từ xa đến, không cần khách sáo." Trưởng giáo của Cửu Phong Sơn gật đầu nhìn về phía mọi người, sau đó dõi mắt nhìn về Tiên Lai Phong. "Khí tượng của món bảo vật này rất bất phàm, vừa hiện thế là có mây đành hiện ra, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên biến. Nhưng không nên gọi là kiếp, nếu gọi là kiếp cũng tương ứng với việc đối mặt với những chuyện gian nan, hiểm nguy. Còn với món bảo vật này, chắc chắn sẽ không như thế. Ngược lại, vật này hiện ra là một dạng cảm giác vô cùng viên mãn dựa trên tính nghi thức, được xem như là thiên thụy. Thiên thụy tức là điểm lành của trời. Dù những gì mà trưởng giáo Cửu Phong Sơn vừa nói có là sự thực hay không, thì điều này cũng khiến mọi người rất vừa lòng thỏa ý. Mà trên khí đạo phong này, vẫn có rất nhiều tu sĩ với tu vi cao thâm nhìn chăm chăm Tiên Lai Phong từ xa xa. Chẳng rõ các vầng hào quang ấy đã nở rộ được bao nhiêu lần, sự biến hóa kia đã dần dà giảm xuống. Toàn bộ Tiên Lai Phong quay về với sự yên lặng chân chính, không còn hào quang, cũng không còn thụy quang. Trong Vân Hà Uyển trên Tiên Lai Phong, Kế Duyên, Lão Long, Lão Ăn Mày, Cư Nguyên Tử và Trúc Thính Đào đang ngồi xếp bằng. Những tướng hình của sông núi xung quanh đã từng rất chân thực, và một khắc trước đây, nay đã trở thành cảnh bài trí trong căn phòng hiện tại sau khi Kế Duyên thu hồi ý cảnh. Ở vị trí trung tâm của năm người có một sợi dây thừng đang tự cuộn lại, treo lơ lửng giữa không trung. Trên sợi dây có bảo quang lưu chuyển, mỹ lệ bất phàm. Nhưng lúc này, tất cả các luồng sáng cũng đang mở dần, cuối cùng hóa thành một sợi dây mỏng, màu tím vàng. Kế Duyên vươn tay ra, sợi dây thừng tím vàng kia rơi vào lòng bàn tay. Nó trông như một sợi tơ vàng tím tự động xoắn lại, đan vào nhau. Phần đầu và phần đuôi có một chỗ lõm, lông mềm nho nhỏ. Tại một vị trí khác còn có một mảnh bạch ngọc nho nhỏ đâm xuyên qua. Dưới pháp nhãn của năm người, trên sợi dây có từng dòng linh khí mở mịt ẩn hiện. Linh văn này không quá khác biệt với mấy loại văn tự thông thường, hoặc là biến thể của bộ chữ triện. Nó phảng phất như một luồng đạo ẩn đang lưu chuyển xung quanh. Và cho dù là vậy, năm người bọn họ vừa thoáng nhìn qua đã nắm rõ được ý tứ bên trong. Khốn tiên thằng hả? Trúc Thính Đào nhíu mày hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, tại sao gọi là khốn tiên thằng? Tại sao có vẻ như chúng ta luyện chế ra vật này để trói buộc nhóm tiên tu chúng ta vậy? Sao không gọi là khốn ma thằng? Chủ yếu là do có Lão Long bên cạnh, Trúc Thính Đào mới không dùng từ khốn yêu thằng để cho tên món pháp bảo này. Cư Nguyên Tử vuốt râu cười nhẹ rồi nói. Trúc đạo hữu đã suy nghĩ quanh co rồi. Chữ tiên trong cái tên này không phải là chữ tiên mà đạo hữu vừa nghĩ đến. Tiên, trừ ý nghĩa liên quan đến mặt thần thông quảng đại, còn liên quan đến ý niệm tiêu dao, ngao du bốn phương, không gặp trói buộc. Chúng ta đang truy đuổi theo chân ý của đạo, mà những người tu Phật, tu ma, tu yêu, tu linh cũng đang theo đuổi đạo, thế nên đều giống nhau. Tất cả đều mang ý nghĩa vô cùng, nhưng lại rộng lớn. Vốn dĩ cách lý giải này còn tốt hơn khả năng lý giải của Kế Duyên, thế nên cũng chẳng phải là lý lẽ quanh to gì, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Cư đạo hữu nói chí phải, nếu như phải gọi vật này là khốn đạo thằng, vậy sẽ mang tính chất vô cùng cực đoan và liều lĩnh. Âm tiết cũng không hay, nếu đặt liên quan đến những trường phái tu hành khác, vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm là chúng ta khinh thường họ. Bởi vậy, cứ dứt khoát đặt tên là khốn tiên thằng là ổn rồi. Đúng vậy, nghe cái tên này ổn mà. Có lý, một món bảo vật hợp lòng thiên đạo, âm tiết dễ nghe cũng là một yếu tố quan trọng. Nhóm người liên tục gật đầu trong lúc thảo luận về vấn đề không hề cao thâm mặc chắc như thế này. Nhìn sợi dây thừng trong tay Kế Duyên, lão ăn mày bình tĩnh. Món bảo vật này chắc chắn có thể trói người. Đây là điểm đầu tiên. Năm người chúng ta cùng chung tay luyện chế suốt 6 năm dòng. Sức mạnh trói người chắc là bất phàm. Cơ mà ắt hẳn món bảo vật này không chỉ có mỗi công dụng như thế. Đúng vậy. Lão Hủ cũng có cảm giác này từ nơi sâu xa. Lần luyện chế bảo vật này cũng giống như một sự kiện chạm khắc hình ảnh. Năm người đồng tâm hiệp lực cùng Kế Duyên luyện chế sợi dây này đến trạng thái hoàn hảo nhất. Đối với tác dụng của món bảo vật này, ngoại trừ một ý niệm mơ hồ nào đó thì thật ra bọn họ cũng chưa hề định hình một loại tác dụng cố định nào. Dù gì đi nữa, mọi người cũng đều hiểu rõ một chuyện. Một khi luyện thành, chắc chắn món bảo vật này sẽ không thể yếu kém được. Chờ những người khác nói xong, Lão Long mới nói nhẹ. Đi thôi, tiễn món bảo vật này quan sát thiên địa một lần. Bốn người khác nghe vậy bèn tự mình đứng dậy, sau đó cùng nhau bay ra khỏi Tiên Lai Phong, thẳng tiến về phía Cửu Phong Động Thiên. Cùng lúc đó, từng đạo tiên pháp độn quang tại Cửu Phong Sơn bay lên từ tất cả các ngọn núi, đi theo năm người đang cưỡi trên dạng mây về phía ngoại vi Cửu Phong Động Thiên. Trong nhất thời đã tạo nên thân ảnh quần tiên tháp tùng mà đi. Luồng tiên quang đến từ cảnh tượng trên trói mắt đến nỗi cứ ngỡ như đại hội tiên du mở màn lần nữa. Bên ngoài Cửu Phong Động Thiên, ngay khi Kế Duyên và những người khác rời đi khỏi hư ly luận quang đại trận, vào khoảnh khắc nhìn thấy thiên địa bên ngoài, chợt có một cỗ uy thế mờ nhạt sinh ra giữa trời đất, đồng thời còn khiến nhóm người Kế Duyên thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng không chút do dự, ngay khi rời khỏi Cửu Phong Động Thiên, Kế Duyên cũng quyết đoán ném ra khốn tiên thằng trong tay thẳng lên bầu trời, rồi không thèm quan tâm đến món bảo vật này nữa. Bốn người còn lại đứng bên cạnh Kế Duyên cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào khác, chỉ nhìn chăm chăm vào khốn tiên thằng đang bay trên bầu trời kia. Đối mặt với nghi lễ chào mừng tiếp theo của thiên địa dành cho khốn tiên thằng, phản ứng tốt nhất của Kế Duyên và những người khác là quan sát từ một bên. Lần này không giống với thời điểm Kế Duyên viết ra thiên địa diệu pháp, bản thân khốn tiên thằng chính là một món chí bảo, món bảo bối xứng đáng được thiên địa tẩy lễ.